Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 nghênh đón anh hùng về nhà. Nói liền phải đuổi theo, vốn dĩ đã rời đi Tần Liệt, bỗng nhiên quay lại thân, lửa cháy sư thú mồm to một trương, một ngụm ngọn lửa hướng về phía Lạc Nghị đám người liền phun qua đi. Đầy trời ngọn lửa, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Phía trước một mảnh biển lửa. Bọn họ muốn đuổi theo. Cũng muốn chờ hỏa thế ít hơn mới được, chờ đến bọn họ hướng qua biển lửa. Mấy người kia đã biến mất, sắc trời quá hắc. Hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ là hướng phương hướng nào đi. Bất quá Lạc Nghị có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối là hướng nơi tụ tập phương hướng đi. Lạc Nghị rất muốn lập tức đuổi theo. Chính là hắn hồng vũ thước phi hành tốc độ, là không có khả năng đuổi kịp kia 5 con tọa kỵ. Hơn nữa Lạc Tuyền lại bị thương, đuổi không được lộ, hắn còn mang theo 100 tinh anh thức tỉnh giả binh lính. Này đó bất lợi điều kiện, đều đang nói minh, bọn họ thật sự muốn bỏ lỡ kia 2 chương chân quý bảo hộ tạp. Lạc Nghị trong lòng có thể nào không? Hận, như vậy quan trọng bảo hộ tạp. Cư nhiên là làm có được Lạc gia huyết mạch Long Miên. Cướp đi cho người khác nơi tụ tập, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu Gia Gia biết chuyện này lúc sau, khẳng định sẽ bị khí hộc máu, lại xem với gần cùng hắn 2 cái phó thủ. Cư nhiên đều không có truy kích tính toán, mà là chuẩn bị đường về, hướng Nguyệt Thần rừng rậm phương hướng đi, đường thời đám người hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Nhàn nhã tự tại cưỡi ở tọa kỵ thượng nói chuyện phía mơ siêu bọn họ ngày đêm kiêm trình. Rốt cuộc ở 3 ngày sau, chạy về Viêm Lai Thành, tiến vào an toàn phòng ngự tuyến lúc sau. Bọn họ cởi chiến giáp, cũng đem tọa kỵ cũng tạp hóa, tất cả đều bò tới rồi Long Miên máy móc man long trên lưng. Làm được tuyệt đối điệu thấp, nghĩ đến kia trương máy móc điểu tọa kỵ tạp. Tần Liệt liền đau mình, liền này Viêm tự nói. Viêm ca, chiến đấu tổn thất có hay không bồi thường a? Ta máy móc điểu không có, kia chính là thương huyền dị di vật a. Ta dựa, ta còn không có cấp thương ca báo thù đâu. Liền trước đem hắn di vật cấp tiêu hủy, ta xong đời, đường thời cũng cảm thấy tiếc nuối. Đừng lo lắng, hắn sẽ lý giải ngươi, Tần Liệt vẻ mặt đưa đám nói. Ta không phải muốn hắn lý giải a. Ta là tưởng lại muốn một chương máy móc điểu tọa kỵ tạp. Đường thời, ngoặc kép, Viêm tự ho khan một tiếng. Nói, ta trở về hỏi một chút xem siêu tọa kỵ tạp không hảo đến. Phi hành tọa kỵ càng là khó được. Liên tính là máy móc loại phi hành tọa kỵ cũng thực đoạt tay. Huống chi là giống máy móc điểu lớn như vậy phi hành tọa kỵ. Chỉ cần xuất hiện, liền không nghe nói có dư lại tới. Viêm tự thật sự không dám nói mạnh miệng, vạn nhất không có, Tần Liệt khẳng định lại muốn quấn lấy hắn, Tần Liệt đột nhiên hỏi. Đường ca, ngươi không phải có thể lộng tới thẻ bài sao? Có thể hay không làm ra một chương tương đối thoải mái tọa kỵ? Làm chúng ta 5 người cùng nhau cưỡi, hơn nữa có thể ngủ, nói chuyện phiếm, liên tính ở lên đường thời điểm, cũng không ngại ngại chúng ta nghỉ ngơi. Giống như vậy mã bất đình để lên đường, ta đã vây đến thần trí không rõ, máy móc man long trên lưng lại ngạnh lại nguy hiểm, ngồi thực không thoải mái. Ai u, hảo tưởng có một trận tư nhân phi cơ a. Hiện tại đã là tân thời đại, không biết thời đại cũ tư nhân phi cơ có hay không hàng giới. Ta tưởng mua một trận, đường thời nhắm mắt lại dựa vào Viêm tự trên người, hắn cũng thực vây, rất mệt. Liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ được, liền tính là thức tỉnh giả cũng chịu không nổi, nhưng là điều kiện không cho phép hắn ngủ. Thật sợ ngủ rồi nhưng người lăn rớt trên mặt đất đi. Kia còn không được quăng ngã thành thịt nát, Tần Liệt đề nghị xác thật có đạo lý. Sinh vật phi hành tọa kỵ đích xác thực phương tiện, đặc biệt là ở thời điểm chiến đấu, thực linh hoạt, cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Thật giống như là chính mình trương một đôi cánh giống nhau. Nhưng là nếu là đường dài lên đường, không chỉ có phi hành tọa kỵ sẽ mỏi mệt, người cũng chịu không nổi, ngươi không cần máy móc điều. Đường Thời nhắm mắt lại hỏi hắn, từ bỏ. Ta muốn tư nhân phi cơ, có thể ngủ cái loại này. Tần Liệt buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, hận không thể lập tức là có thể nằm xuống ngủ, cũng may một đoạn này lộ không lâu lắm. Thực mau liền đến Viêm Lai thành cửa thành, hôm nay phiên trực binh lính rõ ràng tăng nhiều. Thủ vệ người càng là Viêm Cảnh bản nhân, là một người đại lĩnh quân tới thủ vệ, ý nghĩa không giống người thường, nói là ở thủ cửa thành. Viêm Cảnh kỳ thật là tới đón bọn họ, cùng đi còn có Viêm Tinh cùng Viêm Linh, rất xa nhìn đến kia chỉ thật lớn máy móc Man Long bay qua. Tới, Viêm Cảnh đã cấp trong nhà gọi điện thoại, nói cho lão gia tử bọn họ đã trở lại, Viêm Tinh cùng Viêm Linh sớm đã vui vẻ tiến lên. Viêm Tinh vừa chạy vừa kêu, tự ca, các ngươi quá lợi hại, đều là ta thần tượng a. Viêm Linh cũng nói, Long Miên thật là lợi hại, liền Xương Hoa thành đại lĩnh quân đều bị ngươi nghiền áp. Xem bọn họ còn dám nói các ngươi là tiểu địa phương tới. Vài người vẻ mặt mỏi mệt, mới vừa hạ máy móc Man Long đã bị bọn họ nói cấp kinh sợ, Đường Thời nhíu mày. Các ngươi như thế nào biết? Viêm Linh nói, ba nói cho ra ra, lúc ấy chúng ta cũng ở đây, còn biết các ngươi đã đem bảo hộ hộp băng đã trở lại, vài người đều minh bạch. Với gần người thượng khẳng định mang theo tầm nhìn thuật, hắn cùng Long Miên trận chiến ấy, phỏng chừng đã ở quân đội thành hiện trường phát sóng trực tiếp, còn hảo bọn họ mấy cái không có ra tay, bằng không khẳng định đến lòi, Viêm tự đám người căn bản không thèm để ý này đó. Long Miên có được thượng cổ cự long huyết mạch, cơ hồ là mọi người đều biết đến sự, làm những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu Tân Đô người nhìn một cái. Cái gì mới kêu chân chính thực lực, nghiền áp bọn họ chọn lựa kỹ càng ra tới đại lĩnh quân. Viêm Cảnh cũng chào đón, vốn dĩ ra ra tưởng tự mình lại đây, ta sợ hắn bị va chạm không làm hắn tới. Chúng ta thay thế ra ra tới đón tiếp các ngươi, Viêm tự dừng lại bước chân. Nhị thúc cùng tam thúc đâu? Nếu liền Long Miên chiến đấu đều bị hiện trường phát sóng trực tiếp. Như vậy bảo hộ tạp cùng dị tộc sự, mặt trên cũng nên đã biết đi. Đúng vậy, Long Miên cùng với gần đánh qua sau. Ba cùng tam thúc đã bị suốt đêm kêu đi Xương Hoa thành. Trên đường đã trở lại một chuyến. Nói các ngươi đã đoạt được bảo hộ tạp sự, lúc sau lại bị Xương Hoa thành kêu đi mở họp, đến bây giờ còn không có trở về, Viêm Cảnh nói, đúng vậy. Vốn dĩ ta ba còn tưởng phái người đi tiếp các ngươi. Sợ ở trên đường gặp được tập kích, sau lại bị ra ra ngăn trở, nói là phái người đi, chỉ biết liên lụy các ngươi, chỉ bằng các ngươi tự do hành động tới phương tiện, Viêm Tinh phi thường hưng phấn. Hắn quả thực quá sùng bái bọn họ, Viêm tự gật gật đầu. Sự thật cũng xác thật như thế. Nếu có người khác ở, xác thật sẽ liên lụy bọn họ, Đường Thời cười nói. Lão gia tử nhưng thật ra thanh minh, hiện tại Xương Hoa thành bên kia tình huống như thế nào? Nhị thúc cùng tam thúc có hay không nói qua? Viêm tự tuyệt đối rõ ràng. Xương Hoa thành đem người kêu lên đi mục đích, trừ bỏ dị tộc vấn đề. Nhiều nhất phỏng chừng vẫn là bảo hộ tạp, Viêm Cảnh nói. Ngày hôm qua ba gọi điện thoại trở về nói, Xương Hoa thành cao tầng đã xảo phiên thiên, vì bảo hộ tạp, dị tộc còn có Long Miên sự, Viêm gia thành bọn họ công kích đối tượng, Lạc gia người hận không thể đem chúng ta Viêm gia cấp sống ăn, Đường Thời không chút nào để ý nói. Loại này tự do thẻ bài vốn dĩ chính là ai cướp được về ai. Bọn họ liền tính xảo đến bầu trời đi, cũng không có khả năng có mặt duỗi tay muốn, Viêm Cảnh thở dài nói. Xương Hoa thành cao tầng cho rằng, các ngươi có thể cướp được bảo hộ tạp, đó là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp với gần đại lĩnh quân đối phó dị tộc lỗ hồng. Hái thuộc về bọn họ trái cây, ít nhất muốn phân cho bọn họ một chương, Lạc gia người nửa đường tới rồi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì công lao, cho dù có tổn thương kia cũng là tự tìm, cái gì cũng không chiếm được. Ba đem tin tức chuyển cáo cho Gia Gia, bị Gia Gia một ngụm cự tuyệt, làm ba cùng tam thúc giao khẩn đừng nhả ra, bọn họ tưởng không làm mà hưởng liền phân đến một chương. kia tuyệt đối không có khả năng. Chẳng sợ Viêm Lai Thành độc lập, cùng Xương Hoa Thành nháo phiên, cũng không có khả năng phân cho bọn họ, Viêm Tinh đắc ý nói. Hiện tại chúng ta Viêm Lai Thành đã có tam chương bảo hộ tạp. Chỉ kém một chương, chính là lực phòng ngự mạnh nhất nơi tụ tập. Chỉ có bọn họ nịnh bợ chúng ta phân, chúng ta mới không sợ bọn họ. Nếu là chọc giận chúng ta, thật phát sinh cái gì đại tai nạn, toàn đem bọn họ ném tới ngoài thành. Đừng nghĩ vào thành tránh né, Viêm Cảnh trách mắng. Lời này đừng nói bậy, tiểu tâm bị người tuyên truyền đi ra ngoài, Viêm Tinh bĩu môi. Không hề nói, kia không sao cả. Vốn dĩ cũng không tính toán phân cho bọn họ, nếu không phải Đường Thời làm ra trận tạp. Lại cho bọn hắn mấy cái đại lĩnh quân phòng chừng cũng đoạt không tới bảo hộ tạp nhân lúc cháy nhà. Mà đi hôi của, nói cái gì chê cười. Tiếp bọn họ xe sớm đã chuẩn bị tốt, đoàn người vui vui vẻ vẻ lên xe, về nhà, lão gia tử còn cùng lần trước Viêm Tự khi trở về giống nhau. Mang theo người đứng ở viện môn khẩu chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ xe rốt cuộc tới, lão gia tử trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Mọi người xuống xe, đi tới, ra ra, như thế nào đứng ở bên ngoài, nhiều mệt a, mau vào đi. Mau vào đi, Đường Thời trước với Viêm Tự mở miệng, Viêm Tự ánh mắt ôn nhu nhìn Đường Thời liếc mắt. Một cái, trên mặt hiện ra tươi cười, lão gia tử thực vui vẻ. Vẫn luôn tươi cười không ngừng, ta muốn đại biểu toàn bộ Viêm Lai Thành, nghênh đón chúng ta anh hùng về nhà, Đường Thời đi tới. Đỡ lấy lão gia tử một bên cánh tay, lấy lòng nói, nếu đều là anh hùng, kia có hay không khen thưởng. Lão gia tử tràn đầy tự ái vỗ vỗ Đường Thời tay. Tràn đầy đều là trưởng bối đối vãn bối sủng ái. Cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Lại là nguyên năng tạp. Đường Thời chạy nhanh gật đầu. Nguyên năng tạp đối ta tác dụng lớn nhất. Muốn khen thưởng, đương nhiên là muốn nguyên năng tạp, không sai không sai. Có nguyên năng tạp, đường ca kia trương phòng ngự tạp liền có thể biến thành Âu Thức lâu đài. Tần Liệt vội vàng tiếp phía dưới nói, hắn phi thường nhớ thương cái loại này xa hoa sinh hoạt cái gì lâu đài. Lão gia tử bị một đám vãn bối vây quanh hướng trong đi. Không minh bạch Tần Liệt nói, đừng để ý đến hắn. Hắn nằm mơ, mỗi ngày tưởng trụ xa hoa lâu đài, Đường Thời trừng mắt nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái, lão gia tử. Cười ha ha lên, đối Tần Liệt nói, hiện tại đã là tân thời đại. Phòng ở đã sớm không đáng giá tiền, ngươi nếu muốn lâu đài, cũng không phải mua không được. Tần Liệt nghĩ nghĩ, xua xua tay nói, tính, lâu đài cũng sẽ không đi, muốn cũng vô dụng, giống chúng ta như vậy hối hả ngược xuôi, muốn lâu đài cũng vô dụng, lão gia tử cười nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chờ nghĩ tới lại nói cho ta, nhất đẳng nghĩ tới lại cáo Tần Liệt hô. Ta nghĩ tới, nghĩ tới. Ta cũng muốn nguyên năng tạp ra ra, Tần Liệt cũng cùng Viêm Tự. Đường Thời giống nhau, kêu lão gia tử, ra ra, ngươi cũng muốn nguyên năng tạp. Ngươi cũng yêu cầu, lão gia tử kỳ quái, Tần Liệt gãi gãi đầu nói. Không phải, này không phải đường ca yêu cầu sao? Nguyên năng tạp nhiều hơn, chúng ta an toàn cũng liền đại đại, Tần Liệt nói đem tất cả mọi người chọc cười. Hết chương.